Chấm vốn là nữ, quyển 7, góc truyện audio.com, Tây Liệt Hoàng đế, ha ha, Ngân Dực, nhanh như vậy, Tần Kinh Vũ miệng mở lớn, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhìn chung quanh, Ngân Dực đâu, hắn ở nơi nào, ta ở trong này, rừng cây bên cạnh, có nhân trầm thấp đáp, Tần Kinh Vũ kinh ngạc dương mắt, nhưng thấy hắn một thân mặc sắc trang phục, cổ áo ống tay áo đều thêu có hình rồng đồ sức. Một đầu tóc dài dùng căn màu bạc thi mang tùy ý buộc chặt ở sau đầu. Giơ tay nhấc chân, Tấn Hiển đế vương phong phạm, chỉ cặp kia mắt, vẫn là nàng quen thuộc thâm thúy xanh biếc, Ngân Dực không nói được một lời, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, xem nàng đi bước một đến gần, trong ánh mắt tựa hồ có một phen hỏa, càng thiêu càng vượng, gặp qua Tây Liệt Hoàng đế bệ hạ, Trương Nghĩa Minh lưu lại phụ trách thu thập. Lôi Mục Ca cùng Lý Nhất Thuyền ngại cho này thân phận. Không thể không lại đây hành lễ. Ngân Dực ừ một tiếng. Hướng hắn hai người lạnh giọng gian dậy. Các ngươi liền là như thế này làm thần tử. Cho ngươi ra bệ hạ đi trên chiến trường mạo hiểm chém giết. Tần Kinh Vũ bị hắn lãnh liệt khẩu khí hoảng sợ. Mới vài ngày không gặp đâu. Này hoàng đế cái giá liền mang sang đến đây. Không liên quan bọn họ chuyện. Là ta chính mình muốn đi, không phải nói ngự giá thân chinh sao, chẳng lẽ ta liền đãi ở doanh trướng lý uống trà hạp hạt dưa. Dù sao cũng phải danh phù kỳ thực mới được, nàng thấp giọng nói thầm, bỗng nhiên ngẩn ra, đúng rồi, nàng mới là hắn chủ tử đâu, dựa vào cái gì hướng hắn giải thích, Ngân Dực ngươi hung cái gì, làm hoàng đế sẽ không đem ta để vào mắt có phải hay không? Ngươi biết rõ ta không phải ý tứ này, bị nàng nhất giống, Ngân Dực khẩu khí nhuyễn xuống dưới. Vậy ngươi có ý tứ gì? Ngươi quản ngươi Tây Liệt binh là tốt rồi, làm sao giống của ta nhân? Lời này nghe được hưởng thụ, Lôi Mục Ca cùng Lý Nhất Thuyền mặt mày hớn hở, trong miệng lại khiêm tốn nói. Hoàng đế bệ hạ giáo huấn là, Ngân Dực liếc hắn lưỡng liếc mắt một cái. Lôi kéo nàng mặt không chút thay đổi liền hướng chủ soái đại trướng phương hướng đi. Lôi Mục Ca cùng Lý Nhất Thuyền không dám chậm trễ. Cũng là bước nhanh đuổi kịp. Uy, ngươi làm cái gì? Tần Kinh Vũ không khỏi khẽ gọi. Tốt xấu chính mình hiện tại cũng là hoàng đế. Như vậy do dự, làm cho người ta nhìn còn không chê cười. Đã lâu không gặp, cùng ngươi nói một chút nói. Ngân Dực tức giận nói. Đi đến trướng tiền, cũng không xem mặt sau hai người, lôi kéo nàng khóa tiến trướng đi, vừa thấy trướng liêm cúi hạ, Lý Nhất Thuyền sờ sờ hai gò má, một phen chụp ở Lôi Mục Ca trên vai, huynh đệ, xem ra tình huống không ổn à, người ta hoàng đế bệ hạ đều tự mình đến đây, Lôi Mục Ca nhún vai, bỗng nhiên cất cao thanh âm nói, Tây Liệt hoàng đế bệ hạ đích thân tới, đây là loại nào đại sự? Chạy nhanh triệu tập trong quân hiệu úy đã ngoài tướng lãnh. Trừ Trương Nghĩa Minh ngoại, còn lại mọi người tốc đến chủ trướng nghị sự. Không thể có lầm, ra lệnh một tiếng, liền có quân sĩ nhanh chóng đi hướng các nơi truyền lệnh. Hắn quay đầu đến, dường như không có việc gì vén rèm tiến trướng. Còn thất thần làm cái gì? Tới trước liền đi vào trước tiếp khách. Chủ trướng chung, Tần Kinh Vũ đang cùng Ngân Dực nói chuyện. Thấy hắn tiến vào cũng không thấy ngoài ý muốn, khẽ gật đầu, lại tiếp tục hỏi, ngươi nói ngươi dẫn theo 15 vạn đại quân tiến đến. Lôi Mục Ca yên lòng, tự cố tự tìm địa phương ngồi xuống, lưu ý lắng nghe, nhưng nghe thấy Ngân Dực gật đầu trả lời, Nam Việt ở Tây Liệt quân đội vẫn chưa toàn bộ bỏ chạy. Ta chỉ hảo để lại nhân thủ tăng ra đề phòng, 15 vạn đại quân là từ Khúc lão tướng quân xuất lĩnh. Dưới đây còn có 3 ngày lộ trình, ta là mang theo 5.000 thân vệ trước đến cũng không nửa câu nói nhiều. Trực tiếp liền hỏi, trước mắt tình hình chiến đấu như thế nào? Tần Kinh Vũ ánh mắt lại đây, hướng Lôi Mục Ca ánh mắt ý bảo, người sau cầm trong tay trúc tiên đi đến trên vách đá lộ vẻ Nam Việt toàn điển đồ tiên. Chỉ vào giữa phong cách vị trí, đem sở nắm giữ bố binh hư thật cùng lý tình thế đơn giản giảng dài. Phong rời trung đóng quân gần vạn nhân, dựa vào tường thành cao ngất có lợi địa thế, cùng với trong thành phong phú lương thảo dự trữ, cự thành không ra, chỉ thủ chứ không tấn công. Này hai ngày sau đến, Cận là phái ra tiểu cổ quân đội ra khỏi thành nghênh chiến. Bọn họ tâm tư thập phần minh xác, thì phải là tận khả năng kéo dài thời gian, chờ đợi Nam Việt đất liền đại quân tăng binh cứu viện. Ngân Dực nghe được nhíu mày, vì sao không tốc chiến tốc thắng? Lôi Mục Ca hướng của nàng buông nhìn thoáng qua, giải thích nói, cường ngạnh tiến công hội tạo thành không thể phòng trừng thương vong. Bệ hạ ý tứ, phá thành có thể, không thương vô tội, như có thể làm này khí giới đầu hàng. Đó là tốt nhất, Tần Kinh Vũ hơi hơi vuốt cằm, cách tòa đi đến bản đồ tiền, kết quả Lôi Mục Ca đưa qua Trúc Tiên, chỉ vào phong cách hướng nam một chỗ vị trí nói, phong cách cũng không đáng sợ. Đáng sợ là phong cách sau lưng hồ lô cốc, đây là đi thông Nam Việt tất kinh nơi, như không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta hẳn là ở nơi nào cùng Tiêu Minh viện quân gặp nhau. Lần này xuất chinh cấp, nàng gần là dẫn theo 20 vạn đại quân, đều là quận quốc quân cập bộ đội biên phòng tổ kiến mà thành. Kinh sư đóng quân ngũ vạn nhân toàn bộ lưu tại Thiên Kinh trong ngoài. Từ đại tướng quân Lôi Lục thống lĩnh, lấy bảo vệ hoàng cung an toàn, cái gọi là hảo cương muốn dùng ở lưỡi dao thượng, tấn công cái chính là một tòa phong giới. Thế nào tu vận dụng đại hạ chủ lực, đối phương phải chết thủ, nàng liền tùy vào bọn họ đi. Phong giới chính là cái xương khói đạn, hồ lô cốc chi chiến, mới là trọng yếu nhất. Hồ lô cốc, là xuyên qua rậm rạp đàn sơn sơn khẩu, nhân tổng thể địa thế ngoại trách nội khoan. Giống một cái thật lớn hồ lô mà được gọi là, này một khi đã bị công kích sẽ rất khó rời khỏi địa hình. Quả thật binh ra tối kỵ, nhưng nếu muốn đường vòng mà đi, ít nhất cần 3 năm tháng mới có thể chuyển rời núi đi. Dựa theo Tiêu Minh tâm ý, 89 phần 10 sẽ thả khí phong cách. Cường điệu đóng ở hồ lô cốc, lợi dụng có lợi địa thế, tương lai nhân một lưới bắt hết, đều tiêu diệt, một khi đã như vậy. Nàng chỉ để ý đem tấn công phong cách làm luyện binh chi chiến. Lấy chiến vì luyện, dĩ chiến dưỡng chiến, chướng liêm khai khép mở hợp, lục tục có đại hạ tướng lãnh tiến vào. Ở Tần Kinh Vũ giới thiệu hạ, hướng Ngân Dực thăm viếng hành lễ, Ngân Dực đều là lãnh đạm gật đầu. Chỉ tại nhìn đến Dương Tranh lại đây hành lễ thời điểm, mới lộ ra mỉm cười. Ngươi đã ở a? Dương Tranh thấp giọng xưng là Mạt tướng, hiện tại là bệ hạ hộ quân, phụ trách bệ hạ khởi cư ẩm thực, cập trong quân lương thảo đồ quân nhu sự vụ. Ngân Dực nga một tiếng, cũng không dục sẽ cùng mọi người hàn huyên ân cần thăm hỏi. Nặng nề mở miệng, ta tới phía trước, nghe nói Đông Dương đã ở chiêu binh chuẩn bị chiến tranh. Tần Kinh Vũ cũng không cảm ngoài ý muốn, ta thu được tin tức, Hiên Viên Ngao sẽ phái ra 10 vạn quân đội tiến đến trợ trận. Được xưng 10 vạn, phòng trưng tổng cộng thêm gần cũng liền thất bát vạn, bất quá có thể làm đến như vậy, đã muốn cho chính mình thật to mặt mũi. Lần này Đông Dương kỵ Bắc lương hành, thật là thu hoạch pha phong, kiếm được bồn mãn bát mãn, chính ngươi còn có 20 vạn đại quân, hơn nữa ta này 15 vạn, cùng Đông Dương 10 vạn, nhân sổ phần đông, lương thảo vấn đề như thế nào giải quyết, Ngân Dực lại hỏi. Hắn nhưng thật ra dẫn theo chút lương thảo đi theo, nhưng là chỉ đủ mấy ngày chi dùng. Về phần Đông Dương quân đội, kia xác định vững chắc là quần áo nhẹ mà đến, lại càng không dùng trông cậy vào. Tần Kinh Vũ mím môi cười, ta tiền một trận bên ngoài du lịch khi phát ra bút tiểu tài. Lương thực dược liệu đồ quân dụng ngựa đợi chút sớm liền chuẩn bị tốt. Trừ ra này 20 vạn đại quân, Dương Tranh còn giúp ta mướn 2 vạn thanh tráng lao động, chuyên môn phụ trách lương thảo vận chuyển cùng hậu cần tiếp tế tiếp viện. Ngươi chỉ để ý cho ta hảo hảo đánh là được, hết thảy không cần lo lắng. Dương Tranh tại hạ thủ nghe được âm thầm bĩu môi. Tiểu tài, kia phê làm hắn nhìn xem hoa cả mắt suýt nữa dọa ngất xỉu đi lớn chân bảo. Mới vận dụng nhất đinh điểm liền cơ hồ mua hết ven đường sở hữu thước đi dược điếm. Tại đây chủ tử trong mắt, cư nhiên chính là bút tiểu tài. Theo nhiều như vậy năm, cho tới bây giờ không cảm thấy hắn sẽ có như vậy khiêm tốn thời điểm. Ngân Dực lại tùy ý hỏi hai câu. Chợt nghe Lôi Mục ca ho nhẹ hai tiếng, đem toàn trường lực chú ý hấp dẫn đến chính mình trên người đến. Lúc trước Hàn Quan đại thắng, hôm nay lại là phong cách thủ chiến đắc thắng. Trong quân khó tránh khỏi hội sinh ra kiêu căng khí. Đoạn không thể dài, bệ hạ đã muốn định ra tốt nhất công thành thời cơ. Lúc này trong lúc, các vị tu nghiêm khắc trị quân, cần thêm thao luyện, chỉ cho phép thắng không được bại. Nghe rõ rồi chứ sao? Chúng tướng cùng kêu lên hô to. Rõ ràng, Tần Kinh Vũ thấy mọi người sắc mặt buộc chặt, cố ý điều động cảm xúc, ngồi ngay ngắn cười nói. Danh tướng tinh binh, không phải trời sinh còn có, kia đều là tựa vào trên chiến trường đánh ra đến. Lần này phong cách chi chiến, trẫm không chỉ có là muốn cuối cùng thắng lợi, cũng muốn đại hạ quân đội tự tin thật mạnh chi tâm. Anh dũng thiện chiến khí, trẫm ở phó soái trước mặt cho các ngươi cầu cái tình. Tiểu thua một hai thứ không đủ vì tội, chẳng qua, thua nhiều lắm, làm cho Tây Liệt cùng Đông Dương quân đội bạn nhìn đến. Ngươi bản thân e lệ xấu hổ từ, kia nhưng không trách được trẫm. Chư tướng cười ha ha, Thất Trụy Bát Thiệt nói. Bệ hạ phóng 120 cái tâm, thần cam đoan đúng hạn bắt phong cách, kiên Nam Việt quân coi giữ cùng ta đại hạ tinh nhuệ lực lượng cách xa. Chính là lay lắt thở dốc mà thôi, thần chi phí thượng đầu người đảm bảo, bán nguyệt trong vòng, phá thành mà vào, thần cũng cam đoan, tốt lắm, này đều là các ngươi chính mình nói, trẫm cũng không cho các ngươi lập cái gì quân lệnh trạng. Tần Kinh Vũ mỉm cười. Cất cao giọng nói, trẫm quân đội, phải là chi bong bong thiết quân, là thắng không kiêu, bại không nổi, muôn vàn khó khăn bất khuất, có chí thì nên cường hãn quân. Hiện tại, các ngươi là sao, trừ Ngân Dực ở ngoài, lều trại lý mọi người nhất tề quỳ gối, cúi đầu hô to, nguyện trung thành bệ hạ, tử rồi sau đó đã, ngầm đều sinh ra tranh công phân cao thấp chi tâm, kích khởi dâng trào ý chí chiến đấu. Tần Kinh Vũ vừa lòng nhìn dưới mọi người, lại nói, trẫm cũng cấp các vị ái khanh đề cái yêu cầu, trẫm lần này dẫn quân Nam tiến, mục tiêu là Tiêu thị phụ tử, cùng Nam Việt dân chúng không quan hệ, chư vị có thể lấy Nam Việt quân coi giữ đến luyện binh, nhưng không thể lấy phong cách dân chúng đến xì, cho nên trẫm trước đó cùng chư vị ước pháp tam chương. Một khi phong cách phá thành, đối trong thành dân chúng tận lực trấn an lung lạc, tự dưng giết người giả lấy từ tội luận xử, giết người giả đền tội, trộm cướp giả hình phạt, mọi người hơi làm chần chờ, tức là cao giọng hòa cùng, bệ hạ anh minh, nhưng nhìn ra được, đối lời ấy từ lòng mang dị nghị, chính là ngại cho thánh uy, không dám cho thấy mà thôi, Ngân Dực ở bên hừ nói, lòng mềm yếu. Không đủ được việc, Tần Kinh Vũ chừng hắn liếc mắt một cái nói. Nếu không trước đó ước thúc, chỉ biết càng sát càng muốn sát. Phục thi ốc dã, máu chảy thành sông, này không phải ta nghĩ muốn nàng muốn. Không chỉ có là một cái phong rời, lại toàn bộ Nam Việt thậm chí xích thiên đại lục dân tâm. Khoát tay áo, làm cho chúng tướng xúm lại đây. Tự hành thảo luận, chính nàng lại ngoác gọi Dương Tranh. Trước tiên chế định vào thành kế hoạch, trị quân đồng thời, còn nhu an dân, làm cho Hàn Môn xuất thân từ nhỏ chịu đủ thế thái ấm lạnh Dương Tranh đến làm việc này. Lại là thích hợp bất quá, bất chi bất giác, thời gian cực nhanh, chướng ngoại đã là màn đêm buông xuống, mắt thấy chướng chung mọi người khí thế ngất trời, tình cảm quân chúng kích động, vây quanh phó soái Lôi Mục ca không dứt thảo luận không ngớt. Tần Kinh Vũ cười cười, lôi kéo Ngân Dực cùng Dương Tranh lặng yên khoản chi, đi lên một chỗ thiển khưu, phía dưới là một tòa tòa chỉnh tề sắp hàng doanh trướng. Cây đuốc châm, cơm chiều sau binh lính đang ở không ra thao trường luyện. Mà làm một bên, Ngân Dực mang đến 5.000 tinh binh cũng không nhàn rỗi. Gom ngựa, dựng doanh địa, người mang đến này 5.000 nhân, Tần Kinh Vũ nhìn chằm chằm này tuổi trẻ cao ngất thân ảnh. Cứ việc phục sức thay đổi, kia thân hình tướng mạo cũng là như vậy quen thuộc, ngươi tưởng đúng vậy, là bọn họ, lúc trước ngươi lưu cho của ta vệ sát nhị bộ, nay là của ta thân vệ đề kỵ, Ngân Dực bích mâu vi tránh, khẽ cười nói, phàm là dạ tập trảm thủ linh tinh, đều có thể giao từ bọn họ đến làm. Tần Kinh Vũ quay đầu nhìn phía xa xa cao cao ngất Lập Phong rời tường. Hi hi cười, đừng như vậy huyết tinh, ta chỉ muốn chọn chút khinh thân công phu tốt nhất, tiến dần từng bước, phóng đem hỏa là được. Dương Tranh nghe được nhãn tình sáng lên, bệ hạ muốn thiêu, lương thảo, Tần Kinh Vũ vỗ vỗ vai hắn, cười nói, Dương Tranh ngươi theo ta, thật sự là càng ngày càng thông minh, thấy hắn mặt lộ vẻ thẹn đỏ mặt, không khỏi buồn cười chế nhạo, cái gọi là không phá thì không xây được, trong thành nếu là lương thực sung túc, người ta cũng sẽ không lĩnh của ngươi tình. Nhớ của ngươi ân, ngân dực phiêu mắt nàng khoát lên Dương Tranh trên vai thủ. Dấu diếm dấu vết xả xuống dưới. Ngươi chỉ biết khi dễ Dương Tranh. Nhiều như vậy năm, vẫn là một chút không thay đổi. Ta nào có khi dễ hắn. Là, tính ta nói sai rồi ngân dực hướng pha thượng lại đi hai bước. Chuyện vừa truyền, bỗng nhiên nói, đêm nay bóng đêm tốt lắm. Tần Kinh Vũ nghe vậy nhìn lại. Nhưng thấy mây bay phiêu tán, một vòng minh nguyệt ở thiên treo cao, ánh trăng sáng tỏ, thanh huy liên liên, tình cảnh này, lại có một chút rất quen cảm, cùng Dương Tranh một trước một sau đuổi kịp, đi rồi hai bước, trong lòng đột nhiên hiện lên một màn, nghĩ tới, ngân dực tới vừa vạn, chúng ta ba người lại tụ cùng một chỗ, nàng một tay lôi kéo một người, ngay tại chỗ ngồi xuống, nhìn lên màn trời. Cũng là cảm khái ngàn vạn, muốn làm năm, cũng là như vậy ban đêm, cũng là chúng ta ba người, rượu cơm no chừng tọa không ở trên xe ngựa, ta đề nghị muốn sáng tạo ám dạ môn, ngân dực ngươi còn cười nhạo ta, chỉ có Dương Tranh đồng ý, còn nói tên này hảo. Dứt lời quay đầu, hướng Dương Tranh hiểu ý cười, ta, Dương Tranh trước mắt mở mịt. Không phải hắn, ngân dực thấp nam, Tần Kinh Vũ thói quen tính nhu nhu cái chán. Chớp ánh mắt, ngượng ngùng cười nói, ách, chẳng lẽ ta lại chỉ nhớ hỗn loạn, nhớ lầm, ngân dực lắc đầu, trầm thấp nói, ngươi nhớ lầm, không có Dương Tranh, chỉ có chúng ta hai người, là ở hồi hoàng cung trên mã xa. Dương Tranh nhìn xem nàng, lại nhìn xem ngân dực, không biết nghĩ đến cái gì. Há miệng thở dốc, cuối cùng im lặng, nga, Tần Kinh Vũ không khỏi cười khổ. Này thần kinh thác loạn tật xấu, thường thường muốn toát ra đến bắt làm một chút, thực phiền, cũng là, lúc trước Dương Tranh cũng không biết chính mình đương triều hoàng tử thân phận. Lại làm sao có thể cùng chính mình ngồi ở hồi cung trên mã xa. Nghĩ đến thật sự là nhớ lầm, nhưng là, vừa rồi trong đầu hiện lên kia một màn rất kỳ quái. Nàng tọa ở bên trong, rõ ràng là ôm lấy tả hữu hai người bả vai, sang sảng cười to, miệng phun cuồng ngôn, muốn thành lập thiên hạ đệ nhất đại môn phái. Bên trái người là ngân dực đúng vậy, bên phải người, không phải Dương Tranh, lại là ai, cái kia mơ hồ không rõ lại chỉ nhớ khắc sâu bóng người. Là ai, cách chương.